Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148. Chương 148: Bị nhốt. Lúc này, lại là một đội người ngựa xuất hiện tại hẻm núi trên vách đá. Bọn hắn vẻ mặt lạnh lùng đối phía dưới Liễu Như Yên đoàn người nói ra: "Xích Hà Tông, các ngươi nếu là không nghĩ vĩnh viễn lưu tại nơi này, liền lập tức cút ngay cho ta, bằng không, chờ một lúc chúng ta động thủ, sinh tử chớ luận, theo sát những người này về sau." Còn có hai cái tông phái người chạy tới, bên trong một cái cũng là Trung Châu năm phái một trong, một cái khác thì là Bắc Nguyên tông phái. Cả hai mặc dù không ai mở khẩu, nhưng bọn hắn xuất hiện ở đây, liền đã biểu lộ thái độ. Tại bên trong chiến trường cổ này, Xích Hà Tông người mặc dù tụ tập không sai biệt lắm, nhưng bọn hắn tổng cộng mới tới 30 người. Giờ phút này coi như tăng thêm Lâm Thiên, cũng chỉ có hơn 20 người. Mà trên vách đá thế lực, coi như người tới ít nhất Lăng Tiêu Tông, cũng có hơn 10 người. Bọn hắn tụ cùng một chỗ, có tới chừng 100 người. Mặc kệ nhân số vẫn là thực lực, đều hoàn toàn đủ để nghiền ép bọn hắn. Liễu sư tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Xích Hà Tông đệ tử sắc mặt ngưng trọng mà hỏi. Liễu Như Yên nhìn thoáng qua, vẫn lạnh nhạt như cũ ngồi tại bên cạnh đống lửa uống rượu, vẻ mặt không thay đổi gì hóa Lâm Thiên, trầm giọng nói: "Chuẩn bị rút lui, không muốn cùng bọn hắn cứng đối cứng." Mọi người nghe vậy cùng nhau gật đầu. Giờ phút này, ngoại trừ vứt bỏ Lâm Thiên, cũng chỉ có con đường này có khả năng tuyển. Một đám không biết sống chết ra hỏa nhìn phía dưới Xích Hà Tông, tựa hồ chuẩn bị ngoan cố chống lại đến cùng, mong muốn mang theo Lâm Thiên rời đi. Trên vách đá các tông thiên kiêu vẻ mặt mỉa mai, không khỏi cười lạnh. Bọn hắn mặc dù không phải riêng phần mình tông môn tiến vào nơi này mạnh nhất những người kia, nhưng mong muốn đem những người trước mắt này cho lưu lại lại là không khó. Dù sao, tại nhân số bên trên, bọn hắn có thể là ít nhất so với đối phương thêm ra gấp 3. Có cái này ưu thế tại, trừ phi đối phương có thể tìm đến mấy cái đủ để đứng hàng Thần Châu Thiên Kiêu bảng 10 vị trí đầu, đỉnh tiêm Thiên Kiêu tọa chấn, bằng không, mong muốn theo bọn hắn phong tỏa hạ giết ra ngoài, gần như không có khả năng. Xích Hà Tông đây là đang tự tìm đường chết a. Có tán tu nhìn xa xa một màn này, nhịn không được lắc đầu. Trong mắt bọn hắn, thu lưu Lâm Thiên, đây quả thực là một bước cờ dở. Lại không nói, làm như vậy, Lâm Thiên không nhất định sẽ cho Xích Hà Tông chỗ tốt gì. Coi như cho, tại nhiều như vậy kẻ địch nhìn chằm chằm dưới, Xích Hà Tông cũng không cách nào toàn thân trở ra, còn không bằng nắm Lâm Thiên khống chế lại, sau đó giao ra, cùng mọi người chia đều lợi ích. Đây mới là thông minh nhất cách làm. Đáng tiếc, này Xích Hà Tông tựa hồ cũng là chút chết đầu óc. Tại nhiều như vậy người bao vây dưới, lại còn không định từ bỏ Lâm Thiên. Các tông đệ tử dồn dập theo trên vách đá nhảy xuống, chuẩn bị động thủ. Đi, thấy một màn này, Liễu Như Yên sắc mặt biến hóa, lúc này ra lệnh: "Gấp cái gì?" Ngay tại Xích Hà Tông đệ tử chuẩn bị lúc rút lui, Lâm Thiên thanh âm nhàn nhạt vang lên. Nghe được hắn, Liễu Như Yên là vừa tức vừa muốn cười. Đều lúc này, còn gấp cái gì? Nếu ngươi không đi liền không còn kịp rồi. Liễu Như Yên cũng mặc kệ Lâm Thiên đầu óc rút cái gì điên, kéo hắn liền chuẩn bị hướng miệng hẻm núi phóng đi. Chỉ có lao ra hạp cốc này, bọn hắn mới có chạy thoát cơ hội. Bằng không thì, bọn hắn liền là khốn ủ chi thú. Chỉ là, Lâm Thiên tựa hồ lại cũng không chuẩn bị cứ như vậy rời đi. Hắn dễ dàng tránh thoát Liễu Như Yên kiềm chế. Một cái tay khác, nhẹ nhàng khoát khoát tay lên ngọc tôn, nhìn những cái kia tuôn ra người tới ảnh, lẩm bẩm nói: "Ta ta Lâm Thiên sống lâu như vậy, đã có thể chưa từng có chạy trốn cái thói quen này à. Sống lâu như vậy, người nhà mới bao nhiêu lớn? Liễu Như Yên nghe nói như thế, cũng nhịn không được phát nổ nói tục, khuôn mặt một mảnh hắc tuyến, sau đó lần nữa bắt lấy Lâm Thiên thủ đoạn, trầm giọng nói, ta biết ngươi có chút thủ đoạn, nhưng đối phương người thực tế nhiều lắm, ngươi đừng xúc động, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Cho nên, Lâm Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn xem Liễu Như Yên. Cho nên đừng tất tất, tranh thủ thời gian cùng lão nương đi, sống sót mới trọng yếu nhất. Tại các tông đệ tử uy hiếp dưới, Liễu Như Yên hơi không kiên nhẫn hô, sau đó lôi kéo Lâm Thiên liền chạy. Lâm Thiên chưa từng có nghĩ tới, có người sẽ nói với hắn ra như thế một phen đến. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền này ngây người một lúc thời gian, hắn liền bị Liễu Như Yên kéo kéo lấy đi ra ngoài Hứa Xa. Nhìn xem Liễu Như Yên cái kia vẻ mặt nghiêm túc gò má, Lâm Thiên trong lòng lại có một loại được bảo hộ cảm giác. Chậc chậc, thật chính là trước đó chưa từng có. Cái này khiến Lâm Thiên thấy vô cùng thần kỳ. Đúng lúc này, cách đó không xa đột ngột truyền đến rên lên một tiếng. Liễu Như Yên giật mình, xoay mặt nhìn lại, chỉ thấy nơi xa một cái Xích Hà Tông đệ tử té lăn trên đất. Khóe miệng chảy máu, bên cạnh đi ra một cái cầm trong tay đại kiếm thanh niên mặc áo xanh. Khặc khặc, Xích Hà Tông, các ngươi trước đó không phải thật điên sao? Tiếp tục a, hắn một cước đạp tại Xích Hà Tông đệ tử trên thân. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh nói, đánh lén lại đáng là gì bản sự? Cái kia Xích Hà Tông đệ tử, trong mắt ngậm lấy tức giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, ta cũng không phải đang cùng ngươi luận bàn, chẳng lẽ còn muốn tại ra tay trước đó, nhắc nhở ngươi hay sao? Cái kia Thanh Sơn kiếm phái đệ tử châm chọc nói, nghe vậy, cái kia Xích Hà Tông đệ tử lập tức ngậm miệng không trả lời được. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, tranh thủ thời gian giết xong việc. Lúc này, một cái khác Thanh Sơn kiếm phái đệ tử ở phía xa hô. Người kia nghe vậy, giơ lên đại kiếm, liền chuẩn bị hướng này Xích Hà Tông đệ tử, thống hạ sát thủ, không muốn. Liễu Như Yên thấy cảnh này, khuôn mặt lập tức ảm đạm, có thể thanh âm của nàng càng là thê lương. Cái kia Thanh Sơn kiếm phái đệ tử thì càng hưng phấn, hắn hai tay nắm ở đại kiếm, thẳng đứng liền hướng phía dưới chân Xích Hà Tông đệ tử trái tim hung hăng cắm tới. Đúng lúc này, một vệt bóng đen tốc độ cao xẹt qua bầu trời đêm, theo bộ ngực hắn xuyên qua, phốc, một tiếng, máu bắn tung tóe tràn ra. Tại trong màn đêm chỉ là một đống điểm đen, chợt liền thấy này Thanh Sơn kiếm phái đệ tử chậm rãi ngã trên mặt đất. Liễu Như Yên ngơ ngác nhìn một màn này, không biết xảy ra chuyện gì. Nguyên bản, cái kia bị đạp tại dưới chân, cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ Xích Hà Tông đệ tử, giờ phút này cũng là một lần nữa mở mắt, nhìn xem ngã vào bên cạnh mình thi thể, mặt mũi tràn đầy mộng bức. Cái kia Lâm Thiên bên người có một đầu vô cùng lợi hại quạ đen, chính là một đầu đại bàng biến thành. Mọi người cẩn thận, Ánh Nguyệt Thiên Cung đệ tử đối Lâm Thiên tin tức nắm giữ tương đối nhiều, thấy cảnh này lập tức lên tiếng nhắc nhở. Đồng thời, dị tượng bay lên không, mấy chục vầng trăng sáng cùng lúc xuất hiện tại hẻm núi vùng trời. Tại minh nguyệt chiếu rọi, hẻm núi cũng phát sáng lên, tối thiểu tầm mắt của mọi người không hề bị ngăn. Giờ khắc này, mọi người có khả năng thấy rõ ràng một đầu màu đen quạ đen, hai cánh lần nữa xẹt qua một cái Thanh Sơn kiếm phái đệ tử yết hầu. Thấy cảnh này, Thanh Sơn kiếm phái đệ tử nhịn không được nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi mắng, tên xúc sinh này, chớ đi, các ngươi trốn không thoát. Lúc này, Lăng Tiêu Tông người đã hoàn thành lượn quanh về sau, đem lúc trước lập tức sẽ rút khỏi hẻm núi Xích Hà Tông đệ tử lại cho từng cái chặn lại trở về. Đứng tại phía trước nhất Lăng Tiêu Tông đệ tử nhìn xem Lâm Thiên chậm rãi cười nói, nếu như ta là ngươi, hiện tại liền sẽ tự mình đi ra lĩnh tội. Dù sao, một người chịu khổ cũng so liên lụy tất cả mọi người hiếu thắng, không phải sao? Lâm Thiên nghe vậy, cười nhạt một tiếng, bắt lấy Liễu Như Yên tay, liền chuẩn bị đem nó lấy ra, sau đó đi ra ngoài. Có thể Liễu Như Yên lại là gắt gao không thả, còn ấn xuống Lâm Thiên một cái tay khác. Lâm Thiên kinh ngạc nhìn lại, Liễu Như Yên cũng nhìn lại, hai mắt đối lập, chỉ gặp nàng một mặt trịnh trọng nói, ta, Liễu Như Yên, còn không hề từ bỏ bằng hữu tiền lệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?